Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 712, tên điên Tần Phong. Cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử, trên người thế nhưng là cụ bị đặc thù mị lực. Đã nhưng chư vị đều không muốn đi đầu, vậy liền để ta Tần Phong tới đi. Tần Phong hướng phía vực ngoại sinh linh thiên kiêu nhóm chắp tay. Một cái, tại mọi người kiêng kỵ ánh mắt bên dưới, Tần Phong cái thứ nhất bước vào đến đầu kia thông đạo bên trong. Đẩy ra rồi thông đạo phần cuối một tòa cửa đá. Tần Phong về sau, đế tử, mà hầm chờ một đám nhất lưu thiên tài vậy theo sát mà tới. Vượt qua đầu kia nếm thử thông đạo, đi đến rồi cửa đá về sau. Tòa kia cửa đá về sau là một vùng biển mênh mông biển lửa. Quang mang mãnh liệt diệu đám người mở không ra con mắt. Cái này là viêm thần chi mộ. Đám người kinh hãi, thận trọng đánh giá chung quanh mênh mông biển lửa. Biển lửa bên trong khi thì có dung nham phun ra bắt đầu. Giống như là mặt trời mặt ngoài đồng dạng, còn có to lớn dung nham vòng xoáy. Từng khối nham thạch bị vòng xoáy hút vào biển lửa dưới đáy. Bị nhiệt độ cao hòa tan. Đây là một cái lửa thế giới. Thượng cổ viêm thần quan tài. Có người kinh hô nói. Chỉ vào mảnh này biển lửa thế giới trung tâm. Ở ánh mắt chiếu tới chỗ. Biển lửa chi tâm ngay phía trên. Treo lấy một thanh đen kịt quan tài. Kia quan tài ở một mảnh hỏa sắc thế giới bên trong lộ ra phá lệ dễ thấy. Hấp dẫn rồi tất cả mọi người chú ý. Viêm thần truyền thừa ngay tại quan tài bên trong a. Có thần tôn thì thào. Nguyên bản bởi vì chiến đấu mà suy sụp xuống tới khí thế trong nháy mắt liền chướng bắt đầu. Chuyển động, cảm xúc kích động, mắt bên trong có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lão tổ, chúng ta tới đón ngài về nhà rồi. Viêm thần tộc người dẫn đầu. Viêm diễm tử liếm môi một cái, thấp nói, hắn ánh mắt bên trong có tham lam chi sắc, bọn họ này đi chung cực chính là thượng cổ viêm thần truyền thừa, nuốt rồi viêm thần viễn cổ huyết mạch, bọn họ những này hậu thế tu sĩ nhóm sẽ tiến hóa đến một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Không thể nói trước. Viêm thần tộc sẽ còn đản sinh ra một vị có thể so với hoàng tử thậm chí chuẩn của tổ huyết mạch. Cường giả, mà hầm nhìn chằm chằm chiếc kia huyền không quan tài, lông mày nhăn thành rồi một đoàn. Vì sao nơi này chỉ có thượng cổ viêm thần chi mộ? Thượng cổ thiên ma không phải cùng thượng cổ viêm thần cùng nhau vẫn lạc đến sao? Ma tộc một đoàn người mục tiêu cũng không phải là thượng cổ viêm thần truyền thừa. Cho nên trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ có thiên ma huyết mạch mới có thể đối bọn họ sinh ra tính thực chất hiệu quả. Hiu hiu hiu, mọi người ở đây nghĩ kế sách thời điểm, bỗng nhiên đã có người động tay rồi, hướng về kia thượng cổ viêm thần quan tài bảo cướp mà đi. Tại thời khắc này, bọn họ cơ hồ điên cuồng, đối mặt thượng cổ viêm thần truyền thừa. Bọn họ không có khả năng vô tâm động. Tần Phong đại nhân, chúng ta cũng đi cướp đoạt a. Thái Thanh thánh cảnh bên trong có thần tôn mở miệng nói. Có chút nóng nảy rồi. Nếu như cứ như vậy tùy ý người khác đem lên cổ viêm thần truyền thừa cho đoạt đi. Vậy hắn nhóm coi như tới một chuyến vô ích a. Bọn họ biết rõ Tần Phong cần muốn hỏa diễm bản nguyên tẩy lễ. Chỉ cần Tần Phong bản nguyên tiến hóa, thực lực nhất định sẽ còn tăng vọt. Bọn họ ở thái cổ thần cảnh bên trong cũng sẽ có càng nhiều đi đến cơ hội cuối cùng. Trước không nóng nảy, nơi này là một mảnh phong bế không gian. Lấy thực lực của bọn hắn, cho dù đạt được rồi truyền thừa, vậy mang không đi. Tần Phong ra hiệu đám người không cần lo lắng. Bởi vì hắn ở vừa lúc tiến vào liền đã cảm nhận được nơi này kỳ quặc. Không gian phi thường vững chắc, ai cũng không có khả năng xé rách không gian độn đi. Nếu như kia người thật cướp được rồi thượng cổ viêm thần truyền thừa, đến cuối cùng cũng sẽ rơi vào những cường giả kia trong tay. Ầm ầm, ngay tại trước kia kia chút đoạt ra tay trước người gần sắp rơi vào thượng cổ viêm thần cỗ quan tài. Kia trên thời điểm, chiếc kia phong ấn màu đen quan tài bỗng nhiên mở ra rồi. Có cái người mặc hỏa diễm chiến giáp trung niên nam tử từ cái kia màu đen quan tài bên trong ngồi. Dậy, dọa đến kia chút người hồn phi phách tán. Một cái giật mình hiểm chút ngã vào phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong. Cái kia trung niên nam tử toàn thân bị ngọn lửa bao trùm. Giống như là vạn hỏa chi thần đồng dạng. Bình thường thần tôn nhìn một chút kia người, liền sẽ không nhịn được toàn thân nóng bỏng. Thể nội thần lực đều hiểm chút bị nhen lửa. Ngươi là ai? Kia chút đã tới gần thượng cổ viêm thần quan tài người kinh thanh hỏi nói. Ta là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Kia như vạn hỏa chi thần đồng dạng trung niên nam tử mắt lộ ra kỳ mang. Hỏi lại nói, cái kia trung niên nam tử liếc nhìn rồi một chút. Khi hắn nhìn thấy mảnh này phong bế không gian bên trong lại có hơn 10 vị thần tôn tu sĩ sau. Không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt bên trong có một tia tham lam hiện lên. Kia tham lam chợt lóe lên rồi biến mất. Trừ rồi mấy cái nhãn lực vô cùng tốt người bên ngoài. Không có người phát giác được cái này vi diệu dị động. Ngươi là thượng cổ viêm thần. Hắc ám quan tài toàn thân thần tôn nói. Có chút không xác định. Đây là thượng cổ viêm thần chi mộ. Mà nằm ở viêm thần thế giới quan tài bên trong người. Trừ rồi thượng cổ viêm thần. Còn có thể có người nào? Đúng. Ta chính là thượng cổ viêm thần, kia như vạn hỏa chi thần đồng dạng trung niên nam tử nói. Mang trên mặt một vệt kỳ dị ý cười. Thượng cổ viêm thần, thật là thượng cổ viêm thần a. Chúng ta là hậu thế xích kim thần giới sinh linh, còn tiêu viêm, thần đại nhân cấp cho chúng ta truyền thừa. Ra tay trước mà tới thần tôn nhóm kích động, cuống quýt hướng phía kia tự xưng là thượng cổ viêm thần. Trung niên nam tử trịnh trọng một vái. Các ngươi tới nơi này, chính là vì rồi bản tọa truyền thừa a. Kia cái như vạn hỏa chi thần đồng dạng trung niên nam tử hỏi thăm nói. Như có như không nhìn sang xa xa những sinh linh kia. Nó càng là rơi vào vực ngoại sinh linh trên người thời điểm. Ở ma hâm trên người dừng một chút. Đúng vậy a, thượng cổ viêm thần. Lần này vực ngoại sinh linh lại xâm phạm chúng ta xích kim thần giới rồi. Người năm đó vì xích kim thần giới dục huyết phấn chiến. Hôm nay đến phiên chúng ta thay ngươi thủ hộ xích kim thần giới rồi. Chỉ cần cấp cho chúng ta truyền thừa, chúng ta xích kim thần giới lực lượng liền sẽ tăng nhiều. Đem vực ngoại sinh linh đuổi đi ra. Kia chút thần tôn tu sĩ nói, bọn họ trong lòng kích động. Nghe đồn trung thượng cổ viêm thần là đối xích kim thần giới cực kỳ cảm ân mang đức một cái người. Bọn họ nếu như dùng cái này lý do nói, tất nhiên có thể đả động thượng cổ viêm thần tâm, làm trên cổ viêm thần đem truyền thừa cho giao ra. Đã nhưng người chờ như thế để ý xích kim thần giới an nguy. Kia bản tọa cũng không phải không nể tình người. Bản tọa truyền thừa ngươi chờ đem đi đi. Bất quá trước đó. Ngươi chờ cần muốn hiến cho bản tọa điểm lực lượng. Tôn này, thượng cổ viêm thần, nói. Khiến cho chung quanh kia chút thần tôn sắc mặt vui vẻ. Tiền bối mời nói, cần muốn cái gì lực lượng? Chúng ta đều sẽ hiến tế cho ngươi. Nơi xa, kia chút không hề động thân thần tôn nhóm sốt ruột rồi. Nếu như cứ như vậy bị kia chút, người mở đường, đoạt rồi truyền thừa. Vậy hắn nhóm chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Kết quả là, biên giới khu vực kia chút thần tôn nhóm liền đều tranh nhau chen lấn hướng về hắc ám quan tài bay. Đi, bọn họ cũng muốn đi tranh đoạt thượng cổ viêm thần truyền thừa. Không chỉ là xích kim thần giới, vực ngoại sinh linh ở giữa cũng không ít chủng tộc khởi hành. Nó càng là viêm thần tộc chờ tu hỏa thuộc tính chủng tộc. Vốn là cùng thượng cổ viêm thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên bọn họ không thể nào để cho những người này ở đây trước mặt bọn hắn đem lên cổ viêm thần. Truyền thừa cho mang đi. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ, cảm thấy có chút không đúng lắm. Đế tử, thượng cổ viêm thần là kỷ nguyên mới bắt đầu tu sĩ. Vẫn là hậu thế tu sĩ. Một bên đế tử phi thường nghi hoặc không hiểu rõ Tần Phong cái này không hiểu ra sao vấn đề. Bất quá hắn vẫn là giải đáp nói. Thượng cổ viêm thần là chúng ta thiên đình thứ tam thế thiên đế đệ tử. Nếu là tính ra, hẳn nên là kỷ nguyên mới bắt đầu sinh linh. Lúc kia Thái Thanh đạo nhân bọn người còn không có thành cổ tổ cấp sinh linh. Thượng cổ viêm thần tại thời đại kia cũng là một cái cực kỳ xuất sắc thiên tài. Bàn về đến tiếng tam, sau kia chút về sau cổ tổ huyết mạch đều không kém. Kỷ nguyên mới bắt đầu sinh linh a, trở lên cổ viêm thần cao giai thần tôn tu vi, cho dù là tàn hồn trạng thái cũng không khả năng sống đến bây giờ a. Tần Phong cảm thấy không đúng lắm, kia thượng cổ viêm thần mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống là một tôn tàn hồn, ngược lại giống như là một cái sống sờ sờ tu sĩ. Nhưng một cái cao giai thần tôn làm sao từ kỷ nguyên mới bắt đầu sống đến bây giờ? Vài ước năm thời gian, cho dù là cấp thấp chủ thần cũng đều sống không qua đến a. Không đúng, ngươi không phải là chúng ta viêm thần nhất tộc tổ tiên. Trên người ngươi không có viêm thần tộc huyết mạch. Ngay tại Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, đã tới gần rồi cỗ quan tài kia, lão giả mặt đỏ bỗng nhiên phát ra một hồi kêu quái gì. Lập tức hướng về sau nhanh lùi lại. Hả, không phải là thượng cổ viêm thần. Nghe được viêm diễm tử kinh hô, chung quanh những người kia đều vẻ mặt nghi hoặc. Trước mắt người này không phải là thượng cổ viêm thần, như vậy là ai đâu? Viêm thần huyết mạch, thật đúng là một đám làm người ta chán ghét ra hỏa. Ngay lúc này, tôn này như vạn hỏa chi thần đồng dạng trung niên nam tử âm lãnh cười một tiếng. Đồng thời lật tay một trường hướng về chung quanh kia chút thần tôn chộp tới. A, kia như vạn hỏa chi thần đồng dạng trung niên nam tử thế nhưng là cao giai thần tôn cấp bậc khí. Tức, bắt một cái cấp thấp, trung giai thần tôn cho bắt chuột đồng dạng nhẹ nhõm. Kia chút thần tôn bị thượng cổ viêm thần cho nắm lấy. Sau đó một thanh nuốt xuống. Két, két, từ thượng cổ viêm thần miệng bên trong phát ra một hồi nhấm nuốt âm thanh. Từ bên trong đó còn có từng trận gào thảm âm thanh truyền ra ngoài, để cho người ta không rét mà run, mà lại ở đêm kia mấy vị thần tôn sau khi thôn phệ thượng cổ viêm thần, khí tức thế mà trở nên cường đại rồi một chút. Thật giống như ăn rồi kia chút thần tôn liền có thể trực tiếp hóa thành tinh thuần lực lượng đồng. Dạng, đây là có chuyện gì? Thượng cổ viêm thần làm sao không phân địch ta? Đem chúng ta xích kim thần giới sinh linh cho ăn rồi. Khoảng cách khá xa thần tôn nhóm một hồi kinh nghi, nghĩ không rõ ràng vì sao thượng cổ viêm thần sẽ đối xích kim thần giới sinh linh động tay. Nghe đồn trung thượng cổ viêm thần thế nhưng là đối xích kim thần giới có mang cảm kích tri ân đó à. Tần Phong nhìn thấy một màn này, vậy biến sắc, hắn nhìn chằm chằm chiếc kia hắc ám quan tài. Lộ ra kinh nghi, cái này căn bản liền không giống như là thần tộc thủ đoạn của tu sĩ. Trực tiếp đem người khác lực lượng cắn nuốt, đây là ma tộc chi lực, người này là ma tộc tu sĩ. Đại gia cẩn thận, tôn này thượng cổ viêm thần là giả, hắn là ma tộc tu sĩ, là tôn này thiên ma. Tần Phong hét lớn một tiếng, nhắc nhở nói, cái gì, ma tộc sinh linh? Tần Phong nói để kia chút thần tôn tu sĩ đều toàn thân phát lạnh. Nó càng là tới gần chiếc kia hắc ám quan tài thần tôn nhóm, càng là sắc mặt biến đổi lớn. Không có chờ kia chút thần tôn thoát đi, thượng cổ viêm thần liền lại lần nữa động thủ rồi. Thượng cổ viêm thần há miệng một nuốt, có một cỗ cường đại sức hút truyền đến, đem đến gần thần tôn tu sĩ đều cho hút vào đến miệng bên trong. Cuối cùng cưỡng ép đem nó nhai nhai, kia chút thần tôn nhóm liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. liền hóa thành rồi vị này thượng cổ viêm thần lực lượng một bộ phận. Âm âm, mà tôn này tự xưng là thượng cổ viêm thần sinh linh. Vậy tại thời khắc này khí tức tăng vọt, từ hắc ám quan tài bên trong đứng lên, vài ước năm ngủ say, cuối cùng bản tọa cờ cao thêm một bậc, ngươi chờ đã nhưng đến rồi. Vậy liền thành tòa a, hóa thành bản tọa khôi phục đồ ăn, là các ngươi vinh hạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN